Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 88, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên xe, anh đưa em về, hắn không vui nhìn cô, gương mặt hờn dỗi như trẻ con lại dám không để tâm đến hắn. Hoàn Hoàn nhìn khinh bỉ, cái bộ dạng trước mặt có thật hắn là chủ tịch ác ma mà mọi người đồn đại không? Chẳng giống chút nào, mặc kệ hắn vậy, cô bước lên ghế phụ ngồi xuống. Nơi này cách xa nhà, nếu hắn đã muốn làm người tốt thì cô đành giúp một phen. Đỡ tốn một khoảng bắt xe về, nhà tôi chắc anh còn nhớ. Lãnh Phong đang cười thì tắt hẳn khi nghe cô nói. Hắn nghĩ cô đã thông suốt cùng nhau trở về biệt thự, ai ngờ con thỏ nhỏ này chỉ muốn lợi dụng hắn thôi. Đúng là nỗi đau này ai hiểu thấu được đây. Hắn tận lực lấy lòng như vậy, cô không bị rung động chút nào sao? Trên đường đi, hắn ra sức bắt chuyện, nhưng Hoan Hoan không thèm quan tâm. Nhìn phong cảnh bên đường, đến nơi cô không nói không rằng nhanh chóng cởi dây an toàn, đẩy cửa bước xuống. Hắn cũng xuống theo cô, Hoan Hoan chau mày nhìn, tên này đi theo làm gì? Anh xuống xe chi vậy? Anh đói, lúc nãy công việc nhiều phải xử lý không có thời gian ăn cơm. Hắn để bàn tay to lên bụng xoa xoa, đáng thương nói. Cô chỉ tay về phía sau lưng hắn, giọng nói không có tình cảm gì. Tiệm cơm, hắn không vì thế mà trở nên lúng túng. Cười đến sáng lạng. Nhưng anh muốn ăn lẩu. Đúng là chủ tịch tập đoàn lớn, da mặt còn dày hơn cả bê tông. Đến nhà hàng mà ăn. Anh muốn ăn lẩu em nấu. Tôi không biết nấu, em từng nấu qua, quên cách nấu rồi. Lãnh Phong biết cô muốn đuổi hắn đi, nhưng hắn thật sự không muốn nha. Nếu bây giờ về thì ngày mai mới được gặp lại. Đêm nay hắn sẽ vì nhớ cô mà không ngủ được mất. Hắn buồn bã cúi mặt xuống đất. Hoàn Hoàn có chút xót xa, có phải cô hơi quá đáng không? Nhưng mà mặc kệ hắn, không được có cảm giác tội lỗi. Nếu không lại nhượng bộ hắn, cô nhanh chóng chạy lên phòng lấy chìa khóa mở cửa rồi bước vào. Không vào phòng được, chuyện quái gì thế này? Nhìn kỹ lại thì ổ khóa này không phải của cô. Hoàn Hoàn loay hoay mãi vẫn không mở được cửa, đành chạy đi tìm bà chủ nhà. Lãnh Phong tựa lưng vào đầu xe. Tay khoanh ngang ngực nhìn hệt như nam thần trong phim ngôn tình. Sao hắn còn ở đây? Thấy cô không vào phòng mà lại chạy xuống, bộ dạng hớt ha hớt hải. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Em làm sao vậy? Hắn thân thiện tiến đến bắt chuyện, cô lướt qua như người vô hình. Lòng Lãnh Phong có chút rỉ máu nhưng hắn vẫn chai mặt chạy theo cô. Hoan Hoan không ở đây đã hơn 3 tháng, chủ nhà liên lạc với cô mãi không được nên đành cho người khác thuê. Cũng may là cô chủ nhà đã sắp xếp đồ đạc rồi giữ hộ cô chứ không vứt đi. Nhưng chuyện quan trọng là bây giờ cô phải ở đâu? Cô vừa đi làm được một ngày lấy đâu ra tiền? Khi đi làm ở ca đúng là tình hình tài chính khá giả hơn hẳn, nhưng cô dùng tiền để trả tiền thuê phòng, điện nước các thứ. Ngoài ra, còn trả nợ nên chẳng tiết kiệm được gì. Lúc trước Liễu Thanh từng nói rằng sắp xếp chức vụ cho cô không cao nhưng lương quá hậu hĩnh sẽ không tốt. Lãnh Phong có chút bực dọc. Hắn sủng vợ, lương của vợ cho thêm vài con số không thì có sao. Nhưng bây giờ mới thấy rằng Liễu Thanh nói đúng, ít bây giờ cô phải nhờ cậy vào hắn. Chẳng lẽ hôm nay phải ngủ ngoài đường sao? Còn đống đồ bà chủ đưa khi nãy phải chuyển đi đâu? A dê dê dê, Hoan Hoan day day huyệt thái dương. Cô quay sang nhìn Lãnh Phong, gương mặt có chút gượng gạo. Có thể, ứng lương được không? Không, hắn lập tức từ chối. Cô phẫn nộ vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã bị đẩy vào chân tường, cô đã hạ mình vậy mà hắn lại không đồng ý, cô chật vật hắn vui như vậy sao? Anh, quy định công ty, làm chưa được 2 năm không được ứng trước bất kỳ khoản nào. Hoan Hoan nghiến răng, đúng là công ty có quy định như vậy. Vậy, anh có thể cho tôi mượn tiền được không? Trong túi quần, em có thể tự lấy. Cô nhăn mặt nhíu mày, hít vào hơi lạnh. Tên này khiến cô cáu thật mà. Cách chương.